Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 184, chân tướng. Nhìn qua huyết thư phần Phật huyết thư, Lý Mộc Nhiên đem vải thu đến trong ngực. Lúc này Tiễn Khang Thành bưng bít lấy trên tay mình tay chỉ. Nước mắt vù vù rơi xuống. Nữ nhân này khóc lên gọi là điềm đạm đáng yêu. Cái này một đại nam nhân chảy điểm huyết liền khóc thành dạng này để hắn nhịn không được lắc đầu. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận a. Tốt, đã tiền công tử như thế trượng nghĩa. Vậy ta nếu là làm qua phân, há không là có lỗi với ngươi cái này chảy ra máu tươi. Không sợ nói cho ngươi. Chuyện hôm nay chính là trong miệng ngươi Cao Tuấn. Cao công tử an bài. Vốn đang khóc lóc Tiễn Khang Thành nghe xong. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Nha, cái này họ Tiền đối Cao Tuấn vẫn là rất trung tâm. Bất quá chính mình tài lười nhác cùng hắn làm quá nhiều giải thích. Hắn vốn là vì kiếm lời chút tiền tài bất nghĩa. Về phần nước này đương nhiên là việc lăn lộn càng tốt. Tin hay không đều ở chỗ Tiền công tử. Có lẽ các ngươi làm chút không thể gặp người sự tình. Hắn muốn giết ngươi diệt khẩu cũng khó nói nha. Hắn liền là ưa thích xem kịch. Vừa tài lời nói bất quá là sau đó loạn bóp. Nếu là có thể bốc lên trong những người này đấu, cũng là một trận nói không nên lời trò vui. Nói xong mắt nhìn cao cao treo ở trên cây tổ ong. Xuất ra bạo vũ lê hoa châm. Người tại bất lực nhất, sợ hãi nhất thời điểm thường thường cũng là có thể thổ lộ chân ngôn. Tiền này Khang Thành sức chống cự vốn là kém. Giờ phút này càng là không nhịn được lớn tiếng hô đường ta biết. Ta biết, Cao Tuấn, người tốt xấu độc tâm. Tất nhiên là sợ ta tiết lộ ngươi cũng tham dự minh giáo sự tình. Cho nên muốn sát nhân diệt khẩu. Ta Tiễn Khang Thành tựu là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì? Cao Tuấn tham dự minh giáo tập kích sự tình. Lý Mộc Nhiên không thể tin được móc móc chính mình lỗ tai. Sau đó hỏi thăm ngươi vừa tài nói cái gì? Cái gì Kiều Phủ bị tập kích? Tiễn Khang Thành có lẽ là nghe ra hắn trong giọng nói lo lắng. Giờ khắc này lại có vẻ dị thường bình tĩnh ha ha. Cũng được, đã hắn Cao Tuấn bất nhân. Liền đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay ta liền đem chuyện này nói cho ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thả ta nhất mệnh. Lý Mộc Nhiên bản chính là định cho hắn điểm trừng phạt. Mà Tiễn Khang Thành thì là vẫn cho là hắn muốn giết mình. Bởi vậy Tiễn Khang Thành cái này tay có vẻ hơi e ngại sinh tử. Nghe hắn lời nói Lý Mộc Nhiên ứng thanh đường tốt. Ta nhìn ngươi người này đều cũng không thể như vậy hỏng. Ta người này làm những chuyện này. Cũng là nhìn người. Bất nghĩa chi tài ta từ trước đến nay là không kiếm lời. Hôm nay Tiền công tử khẳng khái giúp tiền. Ta tất nhiên sẽ cho công tử một con đường sống. Hiện tại hắn ngữ khí ngược lại là không có vừa tài. Như vậy kiên cường. Chủ yếu nhất là muốn moi ra tiền này Khang Thành lời nói. Cái sau nghe xong sắc mặt vui vẻ. Sau đó chậm rãi thuyết đường này Cao Tuấn phụ thân Cao Phó chính là Lư Châu Thành tham gia. Kiều gia lại là Lư Châu Thành đại hộ nhân gia. Bản này cũng không có gì. Chỉ là Kiều gia cùng Lư Châu Thành thái thú Hàn Phước. Kinh Châu Thành thái thú Tô Tuân đi dị thường chi gần. Cao Phó chính là đương triều tể tướng Tần Cối Môn Sinh thuộc về đại hoàng tử một phái. Tự nhiên cùng những người này bất hòa. Lại thêm Kiều gia gia đại nghiệp đại chiếm Lư Châu nội thành hơn phân nửa nghề nghiệp. Cao Phó lợi có thể kiếm. Tự nhiên ở chung chi cho thống khoái. Bởi vậy liền liên hợp minh giáo cùng nhau làm cái này thương thiên hại lý sự tình ở một bên Lý Mộc. Nhiên nghe xong. Trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là tai bay vạ gió. Kiều gia vốn là thương gia nhà. Lại là trong lúc vô tình bị cuốn vào triều đình phân tranh. Xem ra người thường nói. Gần vua như gần cọp. Tuyệt không giả. Ngày sau nếu là vô luận hoàng tử nào đăng cơ xưng đế. Một phái khác đều sẽ bị chém thành muôn mảnh a. Bất quá nghĩ lại, dạng này sự tình họ Tiền làm sao lại biết rõ đường như vậy rõ ràng. Trong lòng có chút nghi hoặc hỏi thăm Tiền công tử biết rõ đường bí mật không ít a. Thế nhưng là ta lại không nghĩ ra dạng này sự tình ngươi làm sao lại biết rõ đường. Tiễn Khang Thành nghe xong cảm giác rất là kiêu ngạo, Thiết Đường hừ. Ta tự nhiên cũng là tham dự, nếu không thế nào biết đường như thế kỹ càng. Nếu là không có ta hối lộ thủ thành đô úy, những cái kia minh giáo người làm sao trốn như thế thông thuận. Sau khi nói xong trên mặt còn là một bộ rất dám thối biểu lộ. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau một trận khó chịu. Dựa vào, nguyên lai liền là các ngươi dở trò quỷ. Hại lão tử kém chút tại quỷ môn quan đi một lần. Càng nghĩ càng là bầu không khí. Hắn quay đầu liền đi. Tiễn Khang Thành nghe hắn đi xa thanh âm, vội vàng hô Đường huynh đài. Người chớ đi, người vừa mới có thể là đáp ứng ta muốn vì ta mở trói. Còn muốn mở trói. Nếu không phải hôm nay có không ít gia đình trông thấy ngươi cùng trên danh nghĩa đại tiểu thư lưu. Lại, đến lúc đó sợ liên lụy đại tiểu thư. Hôm nay lão tử không cắt ngươi tiểu dây dây nướng chín đặt ở trong miệng ngươi liền không gọi cửu ca. A, chính mình làm sao quan tâm đại tiểu thư. Nhất định là não trải qua khinh suất. Nghe hắn lời nói Lý Mộc Nhiên tự nhiên là rất là phẫn nộ. Gặp khoảng cách không sai biệt lắm. Hắn quay đầu dùng bạo vũ lê hoa châm nhắm ngay trên cây tổ ong. Mày kiếm vẩy một cái. Cười lạnh Đường tiền công tử. Người yên tâm. Lát nữa sẽ có người cho ngươi mở trói. Nói xong chỉ nghe một trận chiêm chiếp thanh âm. Sau đó trên cây tổ ong ứng thanh rơi xuống. Cái này thế đạo cũng không có mùi thuốc lá. Bằng không hắn hiện tại nhất định phải đốt một cây hảo hảo vuốt một vuốt chuyện này chân tướng. Lúc này chính nằm trên mặt đất Tiễn Khang Thành chỉ nghe một vật rơi ở bên cạnh. Sau đó tiếng ông ông âm trong nháy mắt quanh quẩn tại hắn bên tai. Đây là cái gì nha? Huynh đài ngươi đừng đi. Chỉ cần ngươi thả, ta tại thêm A là ong mật A A. Lý Mộc Nhiên cũng không quay đầu lại hướng về lâm từ bên ngoài hướng. Đi đến, vừa tài hắn đem trong xe món điểm tâm ngọt đặc địa nghiền nát vẩy vào Tiễn Khang Thành mau mau. Trùng bên trên, hiện tại này tổ ong bị ngã. Sở hữu ong mật tất nhiên là tìm được có vị ngọt phương hướng bay đi. Tiễn Khang Thành A Tiễn Khang Thành, đoán chừng đời này cũng liền một cơ hội này. Có thể làm cho ngươi mau mau trùng biến thành ngón tay cái. Không quan tâm ta, bởi vì cửu ca làm việc tốt là trời sinh. Vô sỉ muốn xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Nương theo lấy trong rừng bắn ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lý Mộc Nhiên đi ra lâm tử. Mới ra lâm tử chỉ gặp một cái quen thuộc gương mặt đang muốn vào rừng tử. Sắc mặt hắn thay đổi một bộ nụ cười. Đường A, đại tiểu thư, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Nguyên lai bước liên tục đạp nhẹ mà đến chính là vừa tài một mực không thấy được bóng người đại tiểu thư. Đại tiểu thư thấy một lần hắn ra lâm tử thần sắc trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Sau đó hờn dỗi, Thiết Đường ngươi vừa tài đi nơi nào? Mã phu làm sao cũng không thấy. Nghe hắn hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Đại tiểu thư này vừa lên đến đổ ập xuống liền hỏi. Ngược lại để cho Lý Mộc Nhiên sững sờ một chút. Sau đó quay đầu mắt nhìn chỗ rừng sâu. Vui cười, Đường ta vừa tài đau bụng qua đi ngoài. Mã phu ta để hắn đi trước. Đại tiểu thư gặp hắn nói ra cung lúc không có một tia hàm xúc, không khỏi ngầm phi một tiếng. Sau đó vén quần dài lên, Thiết Đường, mã phu đã bị ngươi đuổi đi. Vậy ngươi liền tới đánh xe đi. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, quay người liền muốn hướng về trên xe ngựa đi đến. Đánh xe, nói đùa, cửu ca thế nhưng là lão tài xế, xe đều mở không ít. Lão tài xế nha, ngay tại hắn vô sỉ muốn xong, dương mắt nhìn một cái đại tiểu thư vừa muốn vén lên rèm. Cái này tài nhớ tới cái gì? Sắc mặt trong nháy mắt lục, chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.